Dương Tâm nâng cánh tay lên, thưởng thức khối ngọc cổ trong tay ở trước mặt mọi người. Chậm rãi nói, tôi thấy khối huyết ngọc này, trong thiên hạ cũng chỉ có mình tôi mới xem ra. Bằng điểm này thì các người còn ôm tâm lý may mắn gì nữa chứ? Tôi là Trì Mộ, chính là Trì Mộ mà được các người khen ngợi tâng bốc lên đến trời. Cách chương.